Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 457, tâm cơ của nữ nhân này quá thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bản thân không tiếp tục suy nghĩ lung tung, Lý Trác Phi quyết định ra ngoài đi dạo một lát. Nếu may mắn còn có thể gặp được thái tử, sẽ có một màn gặp gỡ lãng mạn. Kết quả không gặp được thái tử, lại đụng phải Diêu Chiêu Huấn. Lý Trác Phi tặc lưỡi, ngươi muốn đi đâu đấy? Trong bốn Trác Phi, Lý Trác Phi có vẻ khó chọc vào nhất. Diêu Chiêu Huấn không dám giấu giếm, thành thật đáp, muội đi tìm Tiêu Trác Phi. Nếu hỏi người mà Lý Trác Phi ghét nhất trong Đông Cung này là ai? Ngoại trừ Tần Phụng Nghi, thì chính là Tiêu Trác Phi. Tần Phụng Nghi đã bị giam trong lầu Lãnh Hương, không có gì phải sợ. Nhưng Tiêu Trác Phi thì khác, nữ nhân này được sủng ái. Mỗi khi Lý Trác Phi nghĩ đến nàng ta đều thấy oán hận ghen ghét. Ánh mắt Lý Trác Phi nhìn Diêu Chiêu Huấn chợt trở nên không thân thiện. Đang yên lành ngươi đi tìm Tiêu Trác Phi làm gì? Lẽ nào thấy Tiêu Trác Phi được sủng ái, muốn nhân cơ hội lấy lòng à? Diêu Chiêu Huấn quả thật có ý nghĩ này. Dù sao nàng cũng chỉ là một Chiêu Huấn còn con, không thể dựa dẫm nhà mẹ. Thái tử cũng không có hứng thú với nàng. Muốn sống an nhàn chỉ có thể lấy lòng các phi tần có địa vị cao. Trong bốn Trác Phi, Tiêu Trác Phi có vẻ là người dễ nói chuyện nhất. Thế nên Diêu Chiêu Huấn coi Tiêu Trác Phi là mục tiêu lấy lòng đầu tiên. Quả đúng như nàng nghĩ, tính tình Tiêu Trác Phi dễ gần, tốt bụng với người khác. Diêu Chiêu Huấn nhiều lần đến gặp, ban đầu còn căng thẳng, cũng dần trở nên thoải mái. Lúc này, Diêu Chiêu Huấn bị lời của Lý Trác Phi vạch trần tâm tư, có hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp, tỷ tỷ hiểu lầm rồi, muội chỉ muốn tán gẫu với Tiêu Trác Phi thôi. Lý Trác Phi cười lạnh, ngươi chỉ là một Chiêu Huấn còn con, có thể tán gẫu chuyện gì với Tiêu Trác Phi? Ta thấy ngươi đang cố ý lấy lòng Tiêu Trác Phi. Ta từng gặp không ít người chạy theo chiều gió như ngươi. Hôm nay Tiêu Trác Phi đắc sủng, các ngươi hận không thể dán cả người lên. Đến khi nàng ta thất sủng, các ngươi là người chạy nhanh hơn ai hết. Diêu Chiêu Huấn bị nói đến đỏ mặt, nhưng không dám phản bác, chỉ đành chịu đựng. Lý Trác Phi, sao không nói nữa? Câm rồi à? Diêu Chiêu Huấn nhỏ giọng nói, tỷ tỷ thật sự hiểu lầm rồi. Muội chỉ tìm Tiêu Trác Phi tán gẫu chút thôi, không có phức tạp như tỷ nghĩ đâu. Thấy nàng vẫn không chịu thừa nhận, nét mặt Lý Trác Phi càng thêm châm chọc. Được, nếu ngươi không chịu thừa nhận, vậy ta sẽ cùng ngươi đi tìm Tiêu Trác Phi. Ta thật muốn xem thử Tiêu Trác Phi đối xử thế nào với con chó vẫy đuôi như ngươi. Diêu Chiêu Huấn giật mình, không ngờ Lý Trác Phi lại muốn đến điện Thanh Ca. Nàng vốn muốn từ chối, nhưng Lý Trác Phi không cho nàng cơ hội, nói xong liền đi về hướng điện Thanh Ca. Lý Trác Phi đi hai bước, phát hiện không ai đi theo, quay đầu nhìn Diêu Chiêu Huấn cười lạnh một tiếng, còn đứng ngây ra đó, cần ta dìu ngươi đi sao? Diêu Chiêu Huấn vội lắc đầu, muội không có ý đó, muội đi đây. Nàng cắn răng đi theo. Lúc các nàng đến điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề vừa mới ăn sáng xong, đang ăn một bát anh đào lớn, thấy Lý Trác Phi và Diêu Chiêu Huấn cùng đến, Tiêu Hề Hề khá ngạc nhiên, hai người họ từ khi nào đi cùng nhau vậy? Diêu Chiêu Huấn thấp thỏm hành lễ, nàng nhỏ giọng giải thích, trên đường muội tới đây thì tình cờ gặp được Lý Trác Phi, tỷ ấy biết muội tới gặp tỷ, cho nên đi cùng muội đến đây. Nàng đang chứng tỏ mình không qua lại nhiều với Lý Trác Phi, để Tiêu Trác Phi đừng nghĩ nhiều. Vốn Tiêu Trác Phi không nghĩ nhiều, thậm chí còn hỏi, muốn ăn anh đào không? Số anh đào này là hôm qua thái tử cho người đưa tới, rất ngọt. Lý Trác Phi nghe xong, cả người chua như chanh. Nàng biết trong điện Lân Đức có trồng nhiều gốc anh đào, hàng năm những gốc anh đào đó sẽ cho ra rất nhiều quả.